Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 854, ăn chùa nhưng là phải gặp báo ứng. Nếu không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể tử gánh. Chư vị tiền bối, không biết các ngươi kết quả bị trộm rồi bảo bối gì? Ta nguyện ý bồi thường cho các ngươi. Coi như hắn lượm cái này mập tiên hạc giá, là khoản nợ dù sao phải còn. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không là vấn đề. Mặc dù hắn không có thần thạch, nhưng là, ở đó tiên đảo chi thượng, vẫn phải là đến rồi rất đa bảo bối. Tùy ý lấy ra như thế, vẫn là có thể trả nợ. Tiểu tử, trợn con mắt lớn xem thật kỹ một chút. Chúng ta mấy cái này, giống như là thiếu tiền sai chủ. Nhâm Nhất cẩn thận nhìn một chút, mấy người kia mặc trang phục, đúng là không lưu với tục. Đều có đặc biệt phối hợp hộ giáp. Này còn không phải hàng thông thường. Phía trên có linh quang thoáng hiện. Nhìn một cái chính là xuất từ luyện khí sư đại thủ bút. Giống như vậy trang bị, có thể chống đỡ tiểu tu sĩ toàn lực công kích. Đại tu sĩ muốn một đòn đánh nát, cũng là rất khó làm được chuyện. Có thể nói là bảo vệ tánh mạng thần khí. Những người này có thể làm được nhân viên một món. Đại khái cũng thật là tài lực không tầm thường. Các vị tiền bối nếu không thiếu tiền xài. Hà Chí Vu nhìn chằm chằm tiểu tử phải bồi thường. Tiểu tử thật không có bắt các ngươi đồ vật. Coi như đem ta tháo thành 8 khối. Cũng không lấy ra được nha. Ta chính là cái gánh tội thay. Cũng là hiểu lầm mà thôi. Mấy người kia trải qua khoảng thời gian này lắng đọng. Dường như kia hỏa khí đã giảm bớt không ít. Rốt cuộc chịu cho Nhâm Nhất một cái mở miệng giải thích cơ hội. Tiểu tử. Đừng nói chúng ta mấy cái lão gia hỏa không cho ngươi cơ hội. Ngươi có chứng cớ gì? Chứng minh vật kia không phải ngươi cầm. Đúng vậy, kia tam thập tam thiên trước. Ngươi kết quả ở nơi nào? Lại đang làm gì? Thành thật khai báo. Chúng ta xem ở ngươi linh cữu cung phân thượng. Sẽ không giết chết ngươi. Nhâm Nhất đều đã thoát đi linh cữu cung rồi. Không nghĩ tới. Còn có thể dính vào một chút quang. Sờ mũi một cái, đem sư phụ mình phong tử tu, cùng với đi đến tiên đảo chuyện, hợp bàn thoái thác, chỉ là tóm tắt chính mình lấy được tín vật chuyện này. Thì ra là như vậy, ngươi có chứng cớ gì? Chứng minh chính mình tiến vào cái kia tiên đảo đây, cũng không thể nghe ngươi Nhất ra chi ngôn. Vạn nhất ngươi là tin vỉa hè, qua loa sắp xếp, chúng ta giống như kẻ ngốc bị ngươi đùa bỡn chơi đùa. Lại không buồn cười, Nhâm Nhất gãi đầu một cái. Ta không có cách nào cho chư vị thứ gì. Cũng chỉ có từ bên trong lấy được hai quyển thuật pháp sách vở. Các tiền bối nếu không phải ghét bỏ, ta sẽ đưa các ngươi. Ngược lại đồ chơi này, tại hắn thế giới quy linh đều đã cỏ dại lan tràn rồi. Có nhiều không đếm xuể, giữ lại cũng vô dụng. Dứt khoát cho bọn hắn coi là bồi tội lễ. Mặc dù... Hắn cái gì cũng không liên quan. Ai, nồi này lưng được thật oan. Lần kế thấy kia trung niên tu sĩ lời nói. Rất tốt khiển trách một phen. Tránh cho hắn tiếp tục làm ác. Hại mình cũng hại người bên cạnh. Mấy người không nghĩ tới. Cái này ở bên ngoài đắt có tiền mà không mua được đồ vật. Nhâm Nhất nói cho liền cho. Nhất thời đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Tiểu tử, được rồi. Chúng ta tin tưởng ngươi làm người. Ngươi nên thật là cái dê thế tội. Cái này sách vở. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi ra cái giá. Chúng ta mua cho ngươi đi xuống. Dù sao cũng là thuật pháp sách vở. Mặc dù bọn họ cũng là một đại tu sĩ. Chẳng qua chỉ là. Là một cái rất nhỏ tán tu đoàn thể. Căn bản cũng không có sư môn che chở. Càng không có cơ hội đụng chạm lấy thuật pháp sách vở vật như vậy. Có vài thứ, không phải có tiền liền có thể được. Nhâm Nhất cũng đã nhìn ra, đám người này đều là ngay thẳng hán tử. Đối mặt thực lực như vậy khác xa dưới điều kiện, cũng không đánh hắn chủ ý. Người phẩm đáng giá tương giao, thật không dám giấu giếm. Chư vị tiền bối có chỗ không biết, tiểu tử 2 tháng trước, vừa mới bái nhập linh cữu cung. Còn là một tu hành tiểu bạch, rất nhiều thứ cũng không biết. Cái này sách vở ta có chép một phần làm bảo tồn. Nguyên quán sẽ đưa cho các vị tiền bối. liền làm vãn bối cho các ngươi lễ ra mắt, xin nhất định phải nhận lấy. Ngươi cái tên này, thôi thôi, chúng ta đúng là rất cần phải cái này sách vở, cũng không cùng ngươi từ chối. Ngươi đã có tại chúng ta có phần tình nghĩa này ở, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, trả ngươi một cái hứa hẹn. Nhưng có nguy nan lúc, chỉ cần thả bay cái này tiên hạc giấy, chúng ta cho dù tại phía xa nghìn vạn dặm, cũng tất nhiên chớp mắt đã tới. Cứu ngươi một mạng, một người trong đó đưa một cái lá bùa xếp mà thành tiên hạc giấy cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy được thần kỳ như vậy đồ vật. Tự nhiên cũng không chậm lại thu xuống dưới. Kia tiên trên hạc giấy mặt phù văn cũng không biết là cái gì chế tác. Để cho một tấm thật mỏng giấy ủng có sinh mệnh. Nhâm Nhất cầm ở trong tay thời điểm, nó đang không ngừng vỗ cánh. Nóng lòng thử một lần. Thật giống như hắn nhẹ buông tay, người này liền có thể bay tựa như. Người lúc sử dụng sau khi, chỉ cần truyền vào một chút xíu thần khí làm năng lượng, này tiên hạc giấy dĩ nhiên là sẽ tới báo tin. Từ bay đi về đến. Cũng chính là một cái gai mắt công phu liền hay. Hay tốt thu. Ngàn vạn lần chớ rơi vào tay người khác. Hiểu chưa? Đà tạ tiền bối môn quan yêu. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Nhâm Nhất nói xong, kia mập tiên hạc cũng rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi. Từ dưới đất bò dậy vỗ cánh. Hoạt động cân cốt. Đây là một loại phản xạ có điều kiện. Mỗi khi nó làm như vậy thời điểm, chính là nó có thể chuẩn bị cất cánh. Các vị tiền bối, ta yêu thú biết bay đã chuẩn bị xong. Ta còn muốn đi đường, sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúng ta sơn thủy có gặp nhau, ngày sau hữu duyên gặp lại. Vui vẻ từ biệt mọi người. Nhâm Nhất tiếp tục chính mình bôn ba con đường. Đây chỉ là hắn lữ hành một cái tiểu nhạc đệm, đều không đáng một phơi. Trên đường thời điểm, cũng có gặp được nhiều lần đột nhiên tập kích. Này trong hư không ngoại trừ vô cùng lợi hại Gokuman, còn lại yêu thú cũng không thiếu. Hơi không chú ý, cũng sẽ bị bọn họ bắt cắn một cái. Mặc dù Nhâm Nhất tu vi tăng lên rất nhanh, không ngăn được ở nơi này tầng thứ 9 còn là một tu luyện người mới. Thuật pháp cùng thần khí hai người này phối hợp, đều cũng cân đối không được. Bởi vì bản thân hắn không người chỉ điểm, tự mình tìm tòi lời nói, luôn là muốn khó hơn rất nhiều. Nhưng là, có đồ, thói quen là tốt đi. Nếu không, còn có thể làm sao? Vận mệnh chưa bao giờ sẽ xem trọng hắn một chút. Ai, cũng may, dọc theo đường đi gặp phải yêu thú, đều là loại thực lực đó không quá mạnh. Không có gặp cái loại này mấy vạn năm cũng không gặp cái loại này đại yêu. Nghe nói như vậy đại yêu, cho dù là tầng thứ 9 đỉnh phong tu sĩ, gặp được cũng phải tạm lánh một chút phong mang. Những thứ này yêu thú mặc dù dọc theo đường đi không ngừng quấy rầy hắn, để cho hắn không có cách nào thật tốt đi đường, nhưng cũng ở vô hình chung ma luyện hắn, để cho hắn tu vi từ từ nhấc thăng lên. Ngày này, hắn chính dừng lại ở một cái hoang vu trên đảo, chuẩn bị nghỉ ngơi để cho mập tiên hạc nghỉ ngơi một hồi lúc. Này mập điểu không biết rõ làm sao, lại chạy ra ngoài rất xa. Xa tới Nhâm Nhất lo lắng nó có phải hay không là lạc đường đánh mất lúc. Liền gặp được nó kinh hoàng thất thố chạy trở lại. Kia tiếng hạc ré giọng cao lọt vào tai. Lông chim không biết điểm bao nhiêu. Mà sau lưng nó là đi theo một đám giống như là con chuột một loại yêu thú. Một mực truy đuổi nó. Này nhìn một cái, cũng đã cảm thấy hơi chút nhiều một chút. Nhưng cũng không phải kinh hoàng. Cút ngay. Nhâm Nhất cây đuốc chất những củi đó lúa nhặt lên ném ra ngoài. Trong nháy mắt hù chạy rất nhiều. Lệnh hắn không nghĩ tới là, những thứ này hao tổn tử thụ đến kích thích sau, đột nhiên trở nên rối loạn lên. Từng cái tại chỗ đứng, quai hàm cổ, không ngừng chấn động. Nhâm Nhất cũng không hướng tâm lý đi. Chỉ cho là đám này tiểu yêu thú đang phát tiết bất mãn. Nhưng mà, khi hắn lần nữa chuẩn bị xua đuổi thời điểm, từ bốn phương tám hướng, không ngừng có tân tiểu háo tử hiện ra đến. Trong khoảnh khắc, nơi này đã biến thành một cái hao tổn tử hải dương. Tê, đây cũng quá nhiều đi. Mập a, như vậy hay lại là chạy đi. Cái này bỏ hoang tiên đảo, cũng không phải nhiều tiểu. Diện tích vẫn là rất rộng. Lần này tràn ra nhiều như vậy ngoạn ý nhi, muốn tiêu diệt sạch sẽ không phải mệt mỏi phân. Hắn lại là cái qua đường. Nơi đây không thể đợi. Lại chuyển sang nơi khác liền có thể. Chỉ bất quá, mập tiên hạc quá không góp sức. Đã bị dọa sợ đến run chân. Trèo ở nơi nào không thể động đậy. Nhâm nhất đi túm nó công phu. Thì có mấy con chuột chạy tặc nhanh. Đã leo lên hắn ống quần. Bị hắn một cước đá bay ra ngoài. Tiểu háo tử, ngươi đi ra cho ta. Đem ngươi đồng bạn, thông thông mang cho ta đi. Nhâm nhất đem đợi ở thế giới quy linh bên trong chính ngủ ngon tiểu háo tử ném đi ra. Tiểu háo tử vốn là còn mơ mơ màng màng. Nhìn chung quanh cùng hắn không phân cao thấp con chuột môn. Trong lúc nhất thời cũng có chút kích động. Chít chít chi, chấm ngoặc kép. Hắn ở con chuột trong đội ngũ chạy như điên. Không ngừng cùng những thứ này con chuột môn đánh qua lại. Cũng không biết nói cái gì. Toàn bộ con chuột giống như là lấy được tín hiệu gì. Điên cuồng đuổi theo bóng lưng của hắn. Thật giống như một dòng lũ lớn chi nguyên. Trong phút chốc chen nhau lên. Toàn bộ con chuột rốt cuộc biến mất ở trước mắt. Mập tiên hạc rốt cuộc có sức lực. Dùn lập cập đứng lên. Hừ. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng, hết ăn lại nằm, còn nhát gan như chuột, lưu ngươi tác dụng gì, hay lại là nướng tới ăn đi. Đang nói nướng tới ăn, chỉ nghe trong hư không một cái giọng nữ truyền tới. Oanh, yêu thú biết bay cũng dám ăn, không muốn sống nữa sao? Nhâm nhất ngẩng đầu nhìn lại, cáp, lại không phải là một người xa lạ, là một cái làm người đau đầu tồn tại, một cái có chút thanh tú cô nương. Hình như là kia linh cữu cung cung chủ nữ nhi. Chỉ là, này hoang dã nơi. Cũng không biết nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này muốn làm gì. Ta ăn cái gì? Tử cung bất tử vậy cũng là chuyện của ta. Với cô nương cũng không có quan hệ gì. Không cần bên trên cương thượng tuyến đi. Nhâm nhất không thèm nghĩa nàng. Cũng không sợ nàng. Nói thật, hắn không cho nàng tính sổ đã là một rất đại khí đàn ông. Thử hỏi một nữ nhân, ôm tổn thương người khác tâm tư, đi chơi trêu cợt trò lừa bịp, nói đơn giản điểm, là ngây thơ, khó mà nói điểm, chính là bắt người mệnh việc không đáng lo, nói trắng ra là, đó chính là tâm tư bất chính. Như vậy nữ nhân, dự đoán ai gặp được cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhâm nhất nói như vậy, đã coi như là khách khí lễ độ, nại hà cô nương không phải là một người bình thường. Bình thường bị tông môn tử đệ bưng, nàng nếu nói cái gì lại lời khó nghe, người bên cạnh cũng phải ngoan ngoãn nghênh hợp, ai dám cho sắc mặt của nàng nhìn. Phi, cô nãi nãi hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi còn cho thể diện mà không cần rồi. Cút cho ta cách nơi này, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cô nương ngang ngược vênh váo chỉ Nhâm nhất, hận không thể để cho hắn lập tức cút đi. Nhâm nhất cũng không cùng nàng kiếm, đánh cái gào thét sau, đem tiểu háo tử chiêu trở lại, cưỡi mập tiên hạc liền nghênh ngang mà đi, hắn đi ngược lại cũng tự nhiên, cô nương khinh thường lạnh rên một tiếng, nhấc chân an vị đến Nhâm nhất mới vừa rồi chỗ vị trí, lại lớn như vậy liệt liệt cưu chiếm thước sao, kia trên đống lửa còn có Nhâm nhất lưu lại một nhiều chút thịt nướng, lúc này chính thục, mùi thơm nức mũi tới. Mùi vị đó không nói ra thần kỳ, là nàng cho tới bây giờ không có nghe thấy được quá. Thèm ăn nàng thẳng chảy nước miếng. Ân ân, ăn thật ngon, không nhìn ra, cái này ngu ngơ ra hỏa còn có cái này tay nghề. Thật là uổng phí mù rồi, bây giờ toàn bộ đều tiện nghi ta được rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ăn quịt cảm giác, chính là chỗ này sao làm người ta tâm tình khoái trá. Cô nương tâm thần đều bị này thịt nướng cho mê mẫn. Căn bản không phát giác được. Chính mình bốn phía, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện vô số đen thui bóng người. Đợi phát hiện thời điểm, đã leo lên nàng chân. Đối với nàng bắt đầu gặm cắn. Cha a, cứu mạng a, nhanh tới cứu ta. Trong hư không vang lên cô nương tiếng kêu cứu. Vệ qua chỉ làm không nghe thấy. Tự mình đi đường. Hết thảy các thứ này đều là cô nương tự tìm. Có thể trách được ai? Lấy đức báo oán loại sự tình này. Hắn một chút làm dục vọng cũng không có. Một tháng sau này, hắn rốt cuộc đã tới chính mình chuyến này mục đích nơi. Lúc này, cách hắn hài tử bị bắt đi, đã qua gần nửa năm, tiểu hài tử lớn lên rất nhanh. Này thời gian nửa năm, cũng không biết bọn họ ăn cho ngon không được, tối ngủ thời điểm có thể hay không sợ hãi. Nói không chừng đều đã quên cha mẹ mình hình dạng thế nào. Nhâm Nhất thực ra sợ hơn một điểm là, bọn họ sẽ tao ngộ đến bất trắc. Dù sao ba cái không có chút nào hành vi năng lực ấu nhi. Nếu như không có thân nhân cẩn thận thương yêu, nếu muốn trải qua được, thật rất khó tưởng tượng. Chế trụ nội tâm Tiêu Táo, hắn tự nói với mình không nên gấp. Gấp cũng vô ích, chỉ cần mình cố gắng quá, kia cũng sẽ không có tiếc nuối. Hoa sen đảo không nói ra đẹp đẽ, trên cái đảo này mở mang rất nhiều ao nước, bên trong trồng đầy rất nhiều phẩm loại hoa sen, có phen, bạch, hoàng, hồng. Gió thổi qua thời điểm, khoe màu đua sắc, làm lòng người tình yên lặng, cho nên, người ở đây phần lớn thích an tĩnh, sẽ không lớn tiếng ồn ào. Bọn họ sẽ ở ven hồ sân vắng giật bước, sẽ ở hồ sen bên trong chơi thuyền, sẽ ở đình trên lầu khải đàn, sẽ ở trúc trên lầu ngâm thơ. Thật giống như, nơi này là không có một người phân tranh quấy nhiễu quốc độ. Nhâm Nhất đi ở chỗ này, thoáng qua chợt gian, sẽ có một loại thân ở dưới cây bồ đề cảm giác. Cây này cũng có thể mang đến kết quả như thế, chỉ là không có nghĩ đến hoa sen cũng có như vậy công hiệu. Đương nhiên, đây cũng chính là cái mặt ngoài thấy. Về phần căn cơ hạ, có phải hay không là cũng là như vậy, còn cần hắn làm hiểu thêm một bậc sau đó mới tới làm kết luận. Hắn mới vừa xuống đất, nhân còn chưa đi ra đi xa một trượng, liền gặp được một người xách một nhóm cùng hoa sen có liên quan vật phẩm, hướng mình vội vàng tới. Vị này tu sĩ, nhìn ngươi quen mặt, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này chứ? Xin lỗi, chúng ta không nhận biết, ta còn có việc bận rộn, xin phiền mượn qua. Nhâm Nhất vòng qua người này, đã muốn đi chính mình đường. Không ngờ, cái này lại giống như là một dính kẹo cao su một dạng kéo chặt lấy Nhâm Nhất. Tu sĩ chớ vội a, đi tới nơi này thì phải nhập gia tùy tục, tránh cho đụng phải đại năng tu sĩ, vậy coi như không ổn. Không biết ngươi muốn nói cái gì? Nếu như là muốn bán trong tay ngươi đồ vật, thứ cho ta nói thẳng, ta là liền một cái thần thạch cũng không cầm ra nam nhân. Ngươi đừng uổng phí sức lực rồi. Trên người hắn một nghèo hai trắng, một chút thần thạch cũng có không lên. Sợ là cả tầng thứ 9 nghèo nhất tồn tại. Người này nếu không phải nghe khuyên, đảo thời điểm bị thua thiệt, Nhâm Nhất cũng không muốn phụ trách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.